Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 1 chuyện cũ xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, mang hài nữ convert, ánh nguyệt nguồn wikidic.com, edit, độc quyền quyền 2, đại chiều, năm 30, gió thu rào rạt, đầy đất tiêu điều, bầu trời xám xịt, chỉ chốc lát sau liền đổ mưa. Tại một chỗ đổ nát thê lương trong nhà, truyền ra bùm bùm củi lửa đốt cháy tiếng vang. Lê Huyền đẩy ra nhà cửa bếp, nồng đậm bụi đất sặc đến nàng hô hấp không thuận, giơ tay che đậy hai mắt. Tức thì chung quanh tối sầm xuống dưới. Hầu gia, người ở đây sao? Lê Uyển nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào vị trí củi lửa đang cháy đi về phía trước, e ngại bước ra một bước nhỏ, sương khói sặc đến nàng phải lấy tay che khuất mắt ra, bưng kín miệng mũi. Trong tầm nhìn một mảnh mông lung, nàng giơ tay dùng sức xoa xoa mắt, ẩn ẩn mang ra nước mắt, lúc này mới thấy rõ nhà bếp tình huống. Một bên bếp, một cái lu, một cái bàn, còn không bằng Bắc Duyên hầu phủ bọn hạ nhân dùng phòng bếp. Người đã đến rồi. Tần Mục Ẩn ngồi ở trên ghế, nhặt dưới ghế lên một cây trúc để ở đầu gối, bẻ ra cắt thành hai đoạn, sau đó hợp lại ném vào trong bếp. Cháo trong nồi sôi lên trào ra ngoài, lửa bị dập tắt một chút, còn tốt, thực mau, lại đốt lên, thế lửa so với trước đó càng mạnh. Lê Uyển chất phác đứng, bị một màn này cả kinh không phục hồi tinh thần lại, mười ngón không dính nước. Mùa xuân hầu ra khi nào học xong nhóm lửa bà tử tiểu nhị. Tần Mục Ẩn hơi hơi ngửa đầu, xê dịch thân mình, chừa ra một đoạn ghế tới. Ngồi, có lẽ là phòng trong yên vị quá nặng, huân đến Lê Uyển nước mắt không kiềm chế được lăn xuống. Mũi nàng lên men, do dự một lát đi qua, dựa gần ngồi xuống, gục đầu xuống, ngữ thanh nghẹn ngào. Ta xin lỗi ngươi, Tần Mục Ẩn năm nay 30 tuổi, dung mạo tuấn nhã, khí chất thanh lãnh, lưu luyến ở rách nát nhà bếp cũng không lấn át được hắn quanh thân khí chất. Lúc này, trên người hắn cô lãnh càng thêm trọng, hắn rũ mi mắt nói với người bên cạnh hắn, thanh âm không nhanh không chậm. Nghe nói mấy ngày trước đây Lê phu nhân phái người tiếp ngươi hồi kinh. Lê Uyển nghiêng đầu, lúc hắn nói chuyện thanh âm không cao không thấp lại cứ lạnh tới rồi nàng trong lòng. Nàng có một lát hoảng hốt, không để trong nhà tổng cộng có 3 người, trừ bỏ hắn, dư lại chính là nàng của hồi môn nha hoàn, hắn nghe ai nói tới lời này. Nước mắt rơi như mưa, nàng dây thanh một ngạnh tiếp theo lời nói mới rồi. Là ta đem ngươi cùng thừa vương lui tới thư từ cho bọn họ. Tần Mục Ẩn đột nhiên đứng lên, dưới thân ghế bởi vì hành động này mà chuyển động, Lê Uyển duỗi tay ổn định ghế. Hắn hai bước đi đến trước bệ bếp, mở cái nắp ra, khớp xương tay nổi lên rõ ràng, đầu ngón tay trở nên trắng. Ánh mắt chuyển với hắn trắng bệch tóc mai, tóc đen nhiều ít bị thời gian chuyển thành trắng, Lê Uyển không đành lòng lại xem, chuyển tầm mắt đi nơi khác tựa lẩm bẩm nói. Nếu không phải ta, bọn họ cũng sẽ không chứng thực tội danh của ngươi, ngươi vẫn là cao cao tại thượng hầu gia, lão phu nhân cũng sẽ không chết. Nói xong nàng che miệng, nghẹn ngào đến nói không được nữa, biết rõ là nàng phạm phải tội, nhưng đến khi nói ra khỏi miệng, nàng tình nguyện người chết là nàng. Người muốn nói cái gì? Tần Mục Ẩn thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta phụ thân cùng Vĩnh Bình hầu cấu kết với nhau làm việc xấu không phải giả, trong phủ người xem đến chặt chẽ, người khác vào không được, ngươi trong thư phòng ném thư từ là ta tự mình cầm cho bọn hắn. Lê Uyển biết được hôm nay cần thiết đem nên nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về sau, sợ là không có cơ hội, Tần Mục Ẩn liếc xéo nàng, châm chọc nói, người chính là đáp ứng Lê phu nhân hồi kinh, nói xong, nhịn không được khóe miệng treo lên một mặt tự giễu cười. Lê Uyển cúi đầu cố nói, thiếp thân hại lão phu nhân chết thảm, hại ngài không có tước vị, thiếp thân tự biết tội không thể tha thứ, thiếp thân cấp biểu cô nương đi tin, liên lụy hầu gia 10 năm, chiếm vợ cả vị trí 10 năm, cũng nên trả lại rồi. Nói ra, Lê Uyển cảm thấy cũng không có trong tưởng tượng thống khổ. Thiếp thân đã ứng mẫu thân hồi kinh, mẫu thân bên người quản sự mụ mụ tới, thiếp thân ngày mai liền đi. Sau khi nói xong, một đôi tay trắng nõn gác ở màu xanh nhạt váy lụa tốt nhất run rẩy nắm thành quyền, móng tay đâm vào thịt, nàng không cảm giác được một chút đau đớn nào. Hạ Thanh Thanh cùng Tần Mục Ẩn là mai trúc mã, lão phu nhân cùng hạ phu nhân cũng cố ý thành toàn, là nàng tâm tư ác độc chặn ngang một chân, gậy đánh uyên ương. Lúc đó, nàng vì dùng tiểu mưu kế đắc chí thành thân ngày đó, màu đỏ khăn quàng vai hạ, nàng lòng tràn đầy vui mừng, cái này nam tử, về sau chính là nàng phu quân. Hoàng quá thần, nàng nói, chờ biểu cô nương tới thay ta nói tiếng xin lỗi, chúc các ngươi bình an hạnh phúc. Nàng tâm nhãn nhỏ, nhỏ đến không muốn lấy các nàng thành thân khi lời thề chúc phúc bọn họ. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Tần Mục Ẩn phủ thân mình, gầy yếu như củi khớp xương xẹt qua má nàng, cho dù bệnh nặng mới khỏi, hắn vẫn như cụ tái nhợt đến đẹp. Lê Uyển, Tần Mục Ẩn ngữ thanh xưa nay chưa từng có mềm nhẹ, thanh lãnh quang từ hắn trong ánh mắt chút xuống mà ra cả phòng lạnh lẽo. Sớm nên như thế, nằm trong dự kiến, Lê Huyền thân mình lạnh đến phát run, trong mắt mới vừa chặt đứt chân châu lại bắt đầu ngưng tụ, giờ khắc này, nàng không dám chớp mắt nhiều sợ nháy mắt, hắn mặt liền khắc ở đậu đại nước mắt chảy xuống. Đúng vậy, sớm nên như thế. Trong sương khói mờ mịt Tần Mục ẩn cong eo, ngăm đen hai tròng mắt như màng đêm đen nhánh, lạnh lẽo di chuyển. 12 năm trước hắn thấy nàng từ trong sáng thiếu nữ chuyển thành ai oán khuê phụ. Hắn tâm, giống bị dao nhỏ một đao cắt ra, phiên khởi thịt bị dao nhỏ một đao cắt lấy sau đó băm. Tần Mục ẩn chịu đựng cơn đau, khóe môi kích khởi một mạt châm chọc. Lê Uyển, tâm của ngươi ta thật đúng là xem không rõ. Lúc đó ngươi thả chết cũng muốn nằm ở Bắc Duyên hầu phủ phần mộ tổ tiên, nay khi ta bị biếm vì thứ dân cũng không đến mức lưu lạc đầu đường, người thích thanh danh như ngươi cũng có chịu bỏ xuống bạc tình quả nghĩa thanh danh rời đi. Có phải hay không đã tìm hảo nhà tiếp theo? Ngươi là Lê phu nhân bảo bối, hồi kinh khẳng định sẽ lại cho ngươi tìm kiếm một vị hào hôn phu, hơn nữa, không phải có chọn người thích hợp sao? Hắn thấy không quen, rõ ràng là nàng phải đi, lại còn muốn bắt người khác đương lấy cớ. Đột nhiên, làm như tỉnh ngộ Tần Mục ẩn đồng tử chợt phóng đại, thanh lãnh hai tròng mắt bịt kín một tầng hiểu rõ. Hắn ở trong kinh chờ ngươi. Khó trách, Tần Mục ẩn cười to mở ra, trong ấn tượng Lê Huyền lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, lại là so bên ngoài tận xương phong còn âm hàn. Lúc trước bức ta cưới ngươi bất quá là mượn Bắc Duyên hầu quyền thế củng cố hắn vị trí thôi, ha ha ha. Lê Huyền che lại lỗ tai, gắt gao cắn môi. Ngươi muốn nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục ẩn chậm rãi đứng dậy, đáy mắt như một uông chết đàm, mặt vô biểu tình, bước đi tập tễnh đi ra ngoài. Nàng đi theo đứng dậy, xoài bước mà ra. Trong mưa thân ảnh càng lúc càng xa, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống. Vội vã tìm tới Tử Lan phát hiện nàng lòng bàn tay tất cả đều là máu, đau lòng bẻ ra nàng móng tay quả thực móng tay một mảnh tanh hồng. Tiểu thư, đổ máu. Lê Uyển hồn nhiên bất giác vươn tay, những giọt nước mưa làm ướt nàng tay chồng chất vết thương, chậm rãi thu hồi lòng bàn tay, nước mưa hỗn vết máu, một giọt rơi xuống, vừa vào mà nhanh chóng rung mở ra, từ trong lòng ngực lấy ra một giấy hòa ly thư, ngẩng đầu tức thì, vỡ vụn giấy rơi rụng đầy đất. Nàng không nên đi theo trở về. 10 năm trước hắn trong lòng người vẫn cứ là nàng ta, cũng đúng, người nàng thích làm sao như vậy dễ dàng thay lòng đổi dạ, là nàng sai, là nàng sai. Bắc Duyên hầu bị lột bỏ tước vị biếm thành thứ dân, trục xuất kinh thành, Bắc Duyên hầu con cháu trăm năm không được nhập sĩ, bên tai lại quanh quẩn khởi nghiêm chỉnh nguy nga đại điện thượng hồn hậu tiếng nói. Thánh thượng ghét nhất là triều đình quan viên kết bè kết cánh, hắn đối thủ một mất một còn Vĩnh Bình hầu lung lạc nàng biểu ca, mượn từ hắn thư phòng tin tố giác hắn cùng thừa vương kết bè kết cánh ý đồ xoán vị. Là nàng, đem Bắc Duyên hầu thư từ đưa đến biểu ca cùng Vĩnh Bình hầu trong tay, chứng thực Tần Mục ẩn thông đồng thừa vương ý đồ tạo phản hành vi phạm tội. Mà nàng đối Tần Mục ẩn oán giận, sinh sôi đem nàng phụ thân đẩy đến Vĩnh Bình hầu nhất phái. Tần Mục ẩn hạ ngục nàng phản ứng lại đây, biết thành người khác quân cờ, về nhà, nàng cầu phụ thân hỗ trợ, hắn lắc đầu thở dài, việc đã đến nước này, bất lực. Nàng muốn đi trong cung làm sáng tỏ, những cái đó cái gọi là, hành vi phạm tội, đều là giả dối hư ảo. Nhưng mà ùn ùn kéo đến chính là Tần Mục ẩn bị biếm vì thứ dân, trục xuất kinh thành, thừa vương cũng bị lên. Bản cân vớt là vậy rủi á các nàng, lúc rời khỏi kinh thành chính là lúc hè nóng bức nàng đi theo hắn, đi kinh giao cánh rừng, lão phu nhân cùng lão hầu ra mộ phần, hắn quỳ trên mặt đất ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ bóng cây đánh vào hắn trên mặt một giọt thanh lệ treo ở hắn khóe mắt, nàng lặng lặng nhìn, đi theo rơi lệ, may lại mộ địa trụi lùi tân bùn thượng rơi dụng hào chút giấy tiền vàng mà trầm thấp mà áp lực. Qua hồi lâu, bóng dáng trước mộ phần chuyển động, đứng dậy thấy nàng kia một khắc, hắn vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, chưa từng hỏi có phải hay không nàng bán đứng hắn, có lẽ, với Tần Mục ẩn mà nói, nàng từ đầu đến cuối là một cái rắn rết tâm địa nữ nhân, đối cái loại này người có thể ôm có cái gì chờ mong không thành. Nàng không bỏ xuống được hắn, đi theo hắn trở lại, nhà cũng nhiều năm không có sửa chữa, tường vây đổ, lão nhân trong tòa nhà không biết đã đi đâu, trong nhà cỏ dại cao qua đầu gối, nàng mang theo nha hoàn đem bên trong thảo toàn bộ trừ bỏ, sau lại tìm ra những cái đó còn tồn tại hoa, một lần nữa di tài, trang điểm ra sân mới có hiện giờ nhất phái tường hòa bộ dáng. Chỉ mong yên ổn bồi hắn cho đến già, ông trời lại không muốn thành toàn. Mẫu thân gửi thư, muốn nàng hồi kinh, bằng không, Tần Mục ẩn tánh mạng khó giữ được, tánh mạng khó giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối, phong hô hô thổi thổi đến trong viện hai cây cây hòe sàn sạt vang, trống vắng tòa nhà yên tĩnh đến có thể rõ ràng nghe được tiếng tim người đập, Lê Huyền có chút sốt ruột, nàng đã đáp ứng hồi kinh kia bang nhân còn muốn như thế nào? Tử Lan, ngươi đi cửa nhìn xem, hầu gia đã trở lại không? thu thập hào ngày mai tay nải, Lê Uyển lấy trong phòng đèn lồng, chọn bức đèn, đưa cho Tử Lan, vươn tay, lại lắc đầu. Thôi, ta và ngươi cùng đi nhìn một cái. Đèn nhánh ngõ nhỏ không có một tiếng bước chân, yên tĩnh đến đáng sợ, Lê Uyển dẫn theo đèn lồng, ngồi ở trước cửa bậc thang, thiên đầu, nhìn về phía đen như mực hẻm nhỏ, liếc mắt một cái vọng đến cùng hắc ám. Trời mau sáng, một đạo mảnh khảnh bóng dáng từ chỗ ngoặt đi tới, Lê Uyển khẩn cả một đêm tâm rơi xuống thật chỗ, ném trong tay đèn lồng, tê dại chân đi được không quá nhanh nhẹn, nhưng nàng đành phải vậy, siêu siêu vẹo vẹo đi rồi hai bước. Chạy hướng nàng từng cho rằng bồi hắn đến lão nam tử. Hầu ra, hắn uống xong rượu, Lê Uyển nghe thấy được mùi rượu thơm nồng, nhíu nhíu mày, đem hắn tay đáp trên vai, lần đầu tiên, hắn không có cự tuyệt, nàng đỡ hắn, từng bước một đi được cực chậm. Tử Lan duỗi tay khi, nàng lắc đầu. Nàng cùng hắn chỉ còn đến cửa nội thất khoảng cách nàng muốn đỡ hắn. Đem hắn an trí ở trên giường, nàng nửa quỳ ở mép giường, nâng lên hắn chân, nhẹ nhàng cởi giày, nhấc lên bên cạnh chăn cái ở trên người hắn, hắn đế giày dính bùn, nàng tìm ra lưỡi dao, nghiêm túc thổi mạnh đế giày bùn, không sai biệt lắm, chỉnh tề dọn xong, ngồi ở dưới giường, ngồi dậy tinh tế đánh giá hắn, giữa mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt khá vậy đẹp. Nàng xoa xoa bàn tay, tay nhẹ nhàng dừng ở hắn cái trán, một lần vuốt phẳng hắn giữa mày, chính là, vô dụng, phẳng, lại nhăn thành chữ xuyên. Tiểu thư, đến lúc đi rồi. Trời sáng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người đến tiếp các nàng đã tới. Ân, Lê Uyển nhẹ nhàng ở hắn giữa trán rơi xuống một người nụ hôn, xoay người, cuối cùng một giọt nước mắt rơi xuống, tựa buồn vui, tựa giải thoát hay là mặt khác. Đi thôi, đại triều, năm 30 tháng 11 kinh đô Thiên Tình. Bình bộ Tả thị lang thành thân, thái tử tự mình thượng phủ chúc mừng, trong kinh nhiều ít nữ nhi ra cực kỳ hâm mộ hôn sự còn không có rơi xuống màn che, kinh Triệu Doãn mang theo nha sai thanh thế minh mông cuồn cuộn xông vào thị lang phủ. Sau lại mới nghe nói, Tả thị lang ở hôn phòng bị người gỡ yêu ta ết hại, tân nương chết ở tân phòng ngoại thềm đá, trong tay còn cầm một cây dao dính máu. Thịnh truyền tân nương Lê Uyển là bị lột tước vị Bắc Duyên hầu phu nhân, Tả thị lang đầu nhập vào Vĩnh Bình hầu dựa vào thái tử cùng Bắc Duyên hầu là hai bên đối lập, Lê Uyển phụ gả từ phu tự muốn gờ yêu ta ết Bắc Duyên hầu kẻ thù. Thì sự thành việc tang lễ, trong kinh nhiều ít năm chưa từng gặp được qua, phố xá quán rượu, càng là đêm này một cọc việc hiếu hỉ biên thành một đoạn chuyện xưa truyền sướng. Cách chương.